Anh về đây, anh yêu em. Nó mỉm cười nhìn em một lúc lâu rồi cắp máy lên xe chạy về nhà. Nó cần phải về ngay nếu cô muốn, vì nhìn thấy em khóc mà nổi điên lên lao ngay vào nhà để bất chấp tất cả kéo em đi. Hai ngày qua nó đã tính toán rất kỹ. Và giờ chỉ cần một câu nói của em, nó sẽ sẵn sàng đạp lên tất cả để giữ lấy em bằng mọi giá. Nó đã sẵn sàng, còn em, liệu em có từ bỏ tất cả để yêu nó hay cô? Quyền quyết định là do em, dù yêu nhau đến đâu cũng cần phải tôn trọng quyết định của đối phương. Cô thể tự ý muốn làm gì thì làm, vì dù sao em và nó cũng còn trẻ mà. Nó ghé quán làm việc một chút rồi ở lại ngồi chơi với ông Kha. Nó chỉ uống một ly cho có lệ, còn lại thì ngồi im cho đến tàn tiệc nhậu mới về nhà ngủ. Đêm đầu tiên trở lại SC hình như mọi thứ yên lặng quá thì phải. Chẳng sao cả, trước sóng gió có lẽ luôn là những khoảng lặng đến rợn người. Sáng dậy, lại một ngày nửa câu có em. Hình như vẫn chưa thể quen đi si cảm giác này. Cảm giác thức dậy đối diện với một ngày dài câu có em thật đáng sợ. Tự nhiên nhớ đến chị. Chắc chị đang lo và buồn nó lắm, vì cả tuần rồi có thèm nói chuyện gì với chị đâu. Bấm số chị, nó hồi hộp chờ tiếng chị bên kia máy. Đây rồi, cái giọng ngái ngủ như con nít vang lên. Tự nhiên gọi sớm dữ dạ nhóc. Dậy đi chị lười nhóc về SC rồi nè. Kệ nhóc liên quan gì chị. Hỏng đi luôn đi, trời nỡ lòng nói vậy hả? Chứ ai nỡ lòng bỏ chị chạy tuốt về quê đó. La Hồng giận dùi mà. Ừ, giờ đổi ý đi si hôn. Sax, ngang quá nha, kệ ta, giờ muốn gì đây? Dậy đi ăn sáng với nhóc hốc. Của bữa nay tốt bụng rủ chị đi ăn sáng. Tính hối lộ cho chị hết giận hả? Đừng hòng, có đâu. Thôi dậy đi, giờ nhóc chạy qua nhà chị ha. Biết đường hôn, đi từ từ chắc đi si mà. Vậy qua đi, chị ngủ xíu nửa. Trời, làm ơn dậy đi, mệt quá thì qua đi. Metea nằm siêu thui, 5 phút à, vậy hen. Chị cắp máy, bó tay với bà chị này của nó. Mê ngủ thấy sợ luôn. Cố lục lọi trong trí nhớ cái đường đi qua nhà chị nó, thay đồ chạy ào đi. Sài Gòn buổi sáng sớm thật dễ chịu. Xe cậu cũng ít và trời mát lạnh người. Chưa có một tia nắng nào len qua được những dãy nhà san sát. Những hàng cây rủ bóng hai bên đường. Lòng vòng một hồi cùng qua gần đến nhà chị. Chỉ biết đường chứ chưa biết nhà. Bấm số chị. Alo alo, dậy chưa chị xấu xí. Mệt ghê dậy rồi nè. Tới chưa? Gần tới. Hết biết đường rồi. Ngố quá nha. Đang đâu? Đang ở đường. Biết rồi, ở đó đi chị, đi taxi ra. Nó dành dừng xe ở một góc cây ngồi chờ chị. Được một chút thì chỉ ra tới. Hôm nay mặc nguyên cái áo tùm lum màu rộng thùng thình, nhìn mắc cười thiệt. Vừa nhìn thấy nó, chị chu chu cái miệng ra làm mặt giận. Lại đây, phùng cái má ran gai. Chi, phùng ra nhanh, nó vừa phùng má ra chị liền bún vô má nó một cái thiệt mạnh, suýt lủng má nó luôn. Quy ra, tự nhiên bún người ta. Cho chết, phạt cái tội dám bỏ đi mất tiêu. Hích hích đau, là bỏ qua mà, bỏ qua hồi nào, bữa nói rõ ràng, ai làm chứng, trời, ngang ngược, mới biết hả, giờ nhóc phải dẫn chị đi ăn gà rán nè, đi coi phim nè, ăn pizza nửa biết chưa, ăn nhiều vậy hổng sợ mập hả, kệ ta, đi nhanh nhanh đói bụng lắm rồi, đi xe giỏm đừng có than à, xì, khỏi lo, chị của ngươi dễ tính nhất luôn đó, vậy đội nón vào nè. Đội cho chị đi, hốc có tay hả trời. Nè thấy mắc cầm ví hốc, cầm có tay mừ, nhiều chuyện chị kêu gì phải nghe biết chưa. Cô có cãi, hích hích, nó đành tự tay đội nón bảo hiểm cho bà cô khó tính ngang ngược này. Dường như mỗi lần gặp chị nó là một con người khác. Đến giờ nó cũng có thể lý giải đi si vì sao. Chỉ biết rằng mỗi lần gặp chị nó biết trêu đùa nhiều hơn. Nói nhiều hơn và vui vẻ nhiều hơn. Nó có thể thờ ơ lạnh lùng với bất cứ ai nhưng trừ chị. À giờ thì còn một người khác nữa nó có thể lạnh lùng. Là em, nó chở chị trên con Dream cũ của mình vào KFC gần đó theo lời chỉ đường của chị. tất nhiên phải chạy vòng vòng mới vào DCKFC bởi cái trò chỉ đường lòng vòng của chị. Gọi hai phần combo giống nhau ra vậy mà chị của nó cũng hổng chịu ngồi yên để ăn. Chút chút lại dành phần của nó cắn một miếng rồi bỏ lại dĩa. Xong quay qua cắn miếng khác, thành ra miếng gà nào cũng có dấu răng của chị. Chưa từng thấy, miếng gà của Nghê Tia mà toàn chị cắn. Vậy ăn phần chị nè, hay ha phần chị cũng cắn rồi còn đâu. Xì, cho chết giờ có ăn hốc. Ăn sao hốc, vậy đừng có ý kiến. Nhưng mà, cô nhưng mà gì hết ăn nhanh mình đi xem phim nữa. Mà nói trước hổng có coi phim kinh dị nữa à, sao vậy? Lần nào cũng ngắt nhéo cào cấu người ta. Hi hi tại chị sợ chứ bộ. Sợ sao coi chi, sợ mà thích đi si hôn. Thôi bó tay rồi, ăn đi chị cua, dám nói chị cua ha a a. Kẹp nè. Chị lấy hai tay kẹp cái má nó kéo căng ra hết mức có thể rồi cười thích thú. Người gì thích hành hạ nó thấy sợ luôn. Nhưng phải nói nụ cười của chị rất đẹp. Cười tít cả mắt vẫn đẹp. Ăn xong tay đứa nào cũng toàn dầu mỡ. Dao nĩa hầu như chẳng đứa nào đụng tới thành ra lại giành nhau đi rửa tay náo loạn cả cái KFC của người ta khiến ai cũng nhìn lắc đầu. Ăn KFC xong. Hai đứa lại long nhong chạy qua Megastar. Lần này chị Hồng có giở trò chỉ đường lung tung được nửa vì nó biết đường đi. Đứng trước bảng điện tử để chọn phim nó thở phào nhẹ nhõm. May qua bữa nay Hồng có phim nào kinh dị. Coi phim gì giờ nhóc. Phim gì ai biết đâu chị chọn đi. Kiếm cái nào gần chiếu nha chứ ngồi ngoài một hồi giỡn giống hồi bữa Nghê Tia đuổi cổ liền. Hi hi còn nhớ nữa hả ta. Vậy coi phim, ha, cũng đi si, nhóc chạy mua nước với đồ ăn đi. Ăn gì, cá viên chiên với bắp. Thiệt là muốn giết thằng đạo diễn nào làm cái phim này quá. Làm phim chi hồi hộp quá trời cho nên cái tay nó lại chịu những cú bấm hết mình của chị mà Hồng dám lên tiếng. Coi xong bộ phim bước ra như thường lệ nó giơ cánh tay đầy vết tích hành xác cho chị coi lắc đầu. Nè nhìn đi, nát tay Nghê Tia rồi, hi hi sorry mà, chị khau nhóc ăn pizza ha, ăn suốt vậy trời, lâu lâu mới đi chơi, ăn cho đã, ăn vậy mà Hồng mập ngộ, vậy mới sướng, nó và chị đi xuống tầng dưới để ăn pizza, trong lúc chờ đợi tự nhiên chị nắm lấy tay nó siết chặt. Sau này, nhóc mà bỏ chị đi lần nữa, chị sẽ cô gặp nhóc nửa nhớ chưa? Gương mặt chị cho nó biết rằng chị cô hề nói đùa. Thực sự đang rất nghiêm túc. Nó mỉm cười gật đầu. Nhóc biết rồi. Chấm. Nhóc xin lỗi. Chị Hồng cần nhóc xin lỗi. Chị cần nhóc đừng có bỏ mà Hồng nói gì. Có biết chị lo lắm hốc. Nhóc sẽ cô làm vậy nửa đâu mà. Nhớ đó. Nhóc nè. Nhóc yêu bé thì thật đúng hốc. Nó mỉm cười gật đầu. Chuyện xảy ra vậy rồi nhóc dự tính gì? Làm hết sức thôi chị. Vậy nhóc phải cố lên. Cô được làm chị thất vọng đó. Là sao chị? Là Hồng đi si yếu đuối nha nhóc. Nhóc sẽ cố gắng. Thì bữa nay nữ hoàng nhà mình sao nói chuyện tâm trạng vậy nè. Tâm trạng cái đầu nhà ngươi tại ta lo cho nhóc con thui biết chưa? Biết rồi, cảm ơn ha. Vậy trả tiền pizza đền ơn đi. Sắc này ai la khao nhóc ăn pizza mà. Nó giơ cánh tay lên trước mặt chị. Chị cười tít mắt, hi hi nhớ rồi. Tha cho nhóc đó, ăn pizza no nê đến lúc phải về quán làm việc. Nó chở chị về nhà. Đường về nhà chị cũng dễ vì nó đã đi một hai lần chỉ có nhà chị là nhà nào tới giờ nó vẫn chưa biết. Nhà chị nằm tách biệt hoàn toàn với những ngôi nhà xung quanh. Có bờ tường khá cao với những dây leo hình trái tim. Có cả dàn hoa tigon ngoài cổng nửa, nhà xây theo lối kiến trúc châu Âu cổ kính cho nên khá lạ mắt. Nhìn vào trong sân có rất nhiều hoa cúc dại nằm hai bên lối vào nhà. Có những chiếc ghế màu trắng trên bãi cỏ xanh, rõ ràng người chăm sóc khu vườn này rất có đầu óc thẩm mỹ. Vườn nhà chị đẹp quá, hi hi thiệt hôn, thiệt mà, Nịnh Hoài nha, chị với Phong làm đó. Vậy hả, công nhận khéo tay ghê, chứ sao chị của nhóc mà, thui nhóc về đi cô nắng đó, thì đang nắng nè,